Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Sự tái sinh của loài diều hâu. Người ta cho rằng trong số các loài chim thì diều hâu có tuổi thọ dài nhất. Nó có thể sống tới 70 tuổi. Nhưng nếu muốn sống thọ như vậy, chúng buộc phải có một lựa chọn quan trọng và rất khó khăn ở tuổi 40. Khi sống tới tuổi 40, móng vuốt của diều hâu bắt đầu lão hóa, không thể nào túm chặt được con mồi nữa. Mỏ của nó trở nên vừa dài vừa cong, gần như đụng tới ngực. Ngoài ra cánh của nó cũng trở nên vô cùng nặng nề, khiến nó mất rất nhiều sức khi bay lượn. Lúc này nó chỉ có hai lựa chọn: một là đợi chết, hai là trải qua quá trình lột xác và tái sinh vô cùng đau đớn. Quá trình này diễn ra trong một thời gian dài, khoảng 150 ngày. Nó phải cố sức bay lên đỉnh núi và dựng tổ nơi vách núi treo leo. Việc đầu tiên mà nó cần làm ở đó là mổ liên tục vào vách đá cho tới khi cái mỏ cũ của nó hoàn toàn tróc đi. Sau đó thì nó phải nằm chờ tới khi cái mỏ mới mọc lại. Tiếp theo nó phải trải qua một quá trình còn đau đớn hơn, đó là dùng cái mỏ mới nhổ từng cái móng cũ ra và chờ cho móng mới mọc lại. Cuối cùng nó phải nhổ đi từng chiếc lông vũ và tiếp tục chờ đợi để cho đám lông vũ mới mọc ra. Đến lúc này diều hâu mới có thể bay lượn lại và sống thêm được 30 năm nữa.